Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 770, liên quan tới giáo dục hạ một đời vấn đề. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm cũng không là tay không trở về. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Đầy mình nông dân cá thể ý thức ưa thích tiết kiệm tiền không thích tiêu tiền Lâm Phi Phàm làm. Sao lại bỏ lỡ bất luận cái gì chiếm món lời nhỏ cơ hội đâu. Cho nên, tại cái kia chiếc lớn phi thuyền sụp đổ trước đó, hắn thuận tay mang đi mấy thứ đồ, kỳ tư người, tên như ý nghĩa, sự hiện hữu của bọn hắn là bởi vì tư duy mà ủng hộ. Bọn hắn hết thảy trang bị, hết thảy thiết bị, tất cả kỹ thuật, đều là xây dựng ở tư duy khống chế trên cơ sở. Nhiều năm độc lập với vũ trụ xã hội hành vi nhường kỳ tư người tư duy xu hướng sơ cứng. Dậm chân tại chỗ. Bọn hắn bên trong khuyết thiếu thảo luận, làm ra quyết định xu hướng tại cùng chất hóa, cho nên mới sẽ nhường Lâm Phi đầu tiên là sử dụng quỷ biện kỹ xảo phá hủy bọn hắn tư duy thống nhất, cùng hoàn chỉnh, sau đó lại lợi dụng một cái đến gần vô hạn chân thực quan điểm trực tiếp phá hủy bọn hắn tất cả tín ngưỡng, trước không nói kỳ tư người tự thân vấn đề, vẻn vẹn là bọn hắn tư duy khống chế kỹ thuật. Đây tuyệt đối là vượt xa thời đại tác phẩm. Bọn hắn có thể có được tiếp cận cấp 8 trình độ khoa học kỹ thuật. Tự nhiên cũng nhờ vào đối tư duy khống chế kỹ thuật khai phá. Dù sao đầu não trực tiếp trao đổi so ngôn ngữ càng thêm trực tiếp. Lâm Phi Phàm đã từng đi qua Vĩnh Hằng Chi Linh Hải. Ở nơi đó, hắn rõ ràng cảm nhận được ý thức tác dụng. Ý thức làm có thể siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại. Ủng có vô tận tiềm lực, nhưng mà cỗ này tiềm lực đến nay không có bị khám phá ra. Lâm Phi Phàm hy vọng có thể thông qua mượn nhờ kỳ tư người kỹ thuật, tăng lên một thoáng tự ý thức của mình. Kỳ tư người kỹ thuật căn bản, liền là tư duy, bọn hắn mượn nhờ thiết bị, chẳng những nhường tư duy kết nối tại cùng một chỗ, cũng có thể thông qua tư duy tới khống chế linh khí vận hành. Bất quá đây đều là mượn nhờ thiết bị tới tiến hành. Kỳ tư người đối với linh khí khai phá cũng không cao thâm. Suy nghĩ của bọn hắn mặc dù có thể khống chế linh khí, lại chỉ là mượn nhờ năng lực này đến đề thăng trình độ khoa học kỹ thuật. Lâm Phi Phàm theo kỳ tư người nơi đó tiện tay cầm đi đồ vật có một đài tư duy máy khuếch đại. Có một đài linh khí chuyển hóa khí cụ. Còn có đủ loại trang bị. Tại Cổ Nhã cùng Phi Phi trợ giúp phía dưới. Lâm Phi Phàm dùng 2 ngày thời gian. Tại trên lầu chót nắm những vật này đều cho lắp ráp tốt. Sau đó mở ra lần thứ nhất thí nghiệm. Mượn nhờ đài này thiết bị. Lâm Phi Phàm tùy tiện liền phóng ra một cái pháp thuật. Tư duy máy khuếch đại có khả năng thu thập suy nghĩ của hắn. Đem tín hiệu phóng to. Tiến vào linh khí chuyển hóa khí cụ bên trong. Tại đây bên trong. Cái kia trang bị có khả năng đem tư duy tín hiệu trực tiếp chuyển hóa làm linh khí chuyển động. Toàn bộ kỳ tư người khoa học kỹ thuật đều là xây dựng ở cái tiêu chuẩn này trên cơ sở. Nhưng mà Cổ Nhã lại biểu thị, thứ này trình độ kỹ thuật tương đương nguyên thủy. Nội bộ máy xử lý còn không bằng sơ đại đồ lạp đinh trình độ. Nói thật, cho ta cảm giác thứ này kỹ thuật hàm lượng siêu cấp thấp. Bất quá lại là một cái mới tinh nghiên cứu phương hướng. Người cho ta chút thời gian, ta đi tìm mấy người chuyên gia tâm sự. Cổ Nhã nói cho Lâm Phi Phàm. Thế là, chuyện này trước hết thả ở nơi này. Trong nhà có 2 con mèo kết quả. Liền là Lâm Phi Phàm bình thường việc vui nhiều hơn. Tỉ như vô luận đi đến đâu. Luôn có thể tiện tay quơ lấy một con mèo tới ôm vào trong ngực. Có thể tùy thời tùy chỗ hút mèo cảm giác chính là như vậy tâm tình vui vẻ. Bất quá, có một người lại vui vẻ không nổi. Cái kia chính là Lâm Linh Lung. Tại Lâm Phi Phàm trong trí nhớ, Lâm Linh Lung cho tới bây giờ đều là một cái hết sức đứa bé hiểu chuyện. Suy nghĩ của nàng cũng khuynh hướng thành thục. Xưa nay không dùng Lâm Phi Phàm lo lắng. Nàng tựa hồ cũng chưa từng có làm bất cứ chuyện gì phiền não qua. Bất quá gần nhất, Lâm Phi Phàm rõ ràng phát hiện Lâm Linh Lung thất thần số lần tăng nhiều. Thỉnh thoảng sẽ còn thở dài. Muốn ăn cũng không dễ. Đang ăn cơm có lúc sẽ phát hiện nàng nắm món ăn đều ăn. Cơm còn một ngụm không nhúc nhích. Lúc này, Lâm Linh Lung đã đi học. Phi Phi đang ở Lâm Linh Lung trong phòng chỉnh lý đồ đạc của nàng. Thôn Thiên ghé vào chính mình ổ nhỏ bên trong ngẩn người. Hai con mèo nhỏ một trái một phải ghé vào Lâm Phi Phàm hai phía ngủ hồi lung giác. Cổ Nhã thì còn chưa có trở lại. Trên TV đang ở đưa tin cùng vũ trụ khai thác gần nhất tiến độ. Ta biết rồi. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt trợn to tròng mắt. Gào một cuống họng nắm cả phòng người giật nảy mình. Uy, đừng đột nhiên nói chuyện lớn tiếng. Cho đại gia điểm chuẩn bị tâm lý có được hay không? Miêu Tiểu Lệ nói. Bởi vì ta vừa mới phát hiện một kiện vô cùng kinh khủng sự tình. Lâm Phi Phàm hô. Cái gì? Miêu Tiểu Lệ ngáp hỏi. Lâm Linh Lung, yêu sớm. Lâm Phi Phàm nói. Trong cả căn phòng người đều trợn tròn mắt. Ha ha ha ha, đừng nói can. Nàng mới tiểu học năm thứ ba. Cái này yêu sớm rồi. Miêu Tiểu Lệ một mặt không tin. Các ngươi nhìn nàng biểu hiện gần nhất. Có đôi khi ngẩn người. Có đôi khi còn thở dài. Còn thường xuyên thất thần. Nhỏ như vậy hài tử có thể có cái gì phiền lòng sự tình. Các ngươi suy nghĩ lại một chút. Lâm Linh Lung kế thừa ta ưu tú như vậy gen. Người xinh đẹp vừa đáng yêu. Thực lực mạnh mẽ. Còn đặc biệt hiểu chuyện. Những cái kia trưởng thành sớm các tiểu thí hài khẳng định ức chế không nổi xuân tâm dập dờn. Chạy đi cho Tiểu Lung tỏ tình. Lâm Phi Phàm hô. Có đạo lý a. Ta nói làm sao gần nhất Tiểu Lung cùng ta chuyển động cùng nhau càng ngày càng ít. Lại là có người trong lòng. Thôn Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cắn nát một ngụm cương nha. Đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai nhà đồ dê con mất dịch? Cũng dám để mắt tới nhà của ta Tiểu Lung. Lâm Phi Phàm một bàn tay đập vào Thôn Thiên trên đầu. Đừng làm rộn. Đây là nhà ta Tiểu Lung. Sau đó, Lâm Phi Phàm cắn nát hai hàm răng trắng. Hai quả đấm nắm chặt. Là ai? Đến tột cùng là ai nhà nhỏ biết độc tử? Cũng dám để mắt tới nhà của ta Tiểu Lung. Phi Phi từ trong phòng đi tới. Nhìn xem hai cái đang ở lòng đầy căm phẫn ra hòa. Lạnh nhạt nói. Hai người các ngươi ngớ ngẩn tranh thủ thời gian nghỉ một lát đi. Tiểu Lung không có yêu sớm. Chỉ bất quá gần nhất tại mấy lần cả nước phạm vi bên trong cuộc thi. Nàng đều bại bởi cùng là một người. Để cho nàng có chút khó chịu mà thôi. Nguyên lai là chuyện như vậy. Lâm Phi Phàm buông ra nắm đấm, cười hắc hắc, ha ha, ta liền biết ta con gái không cần ta quan tâm, người cũng không có quan tâm qua, ta liền chưa thấy qua ngươi dạng này làm phụ thân. Phi Phi trợn nhìn Lâm Phi Phàm liếc mắt, đại tỷ, ta vừa mới có bạn gái không có mấy ngày a, ta còn chưa kết hôn a, ta vẫn là cái xử nam a, ta liền không có làm qua cha a. Lâm Phi Phàm kêu thảm. Những vấn đề này chính ngươi đi tìm Miêu Tiểu Lệ hoặc là Miêu Tiểu Mỹ giải quyết đi. Tóm lại, ngươi cái này làm cha liền là cái không hợp cách. Phi Phi nói, giải quyết. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Miêu Tiểu Lệ. Kết quả Miêu Tiểu Lệ không biết lúc nào đã không thấy. Lại nhìn một chút Miêu Tiểu Mỹ. Cái kia tiểu hắc miêu cho Lâm Phi Phàm vứt ra một cái mị nhãn. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia rõ ràng trở nên béo mèo con. Trong lòng hào không dao động. Đúng rồi, xế chiều hôm nay sau khi tan học, Tiểu Lung chủ nhiệm lớp muốn tới đi thăm hỏi các gia đình. Các ngươi chuẩn bị một chút. Phi Phi nói, đi thăm hỏi các gia đình. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn liếc mắt đồng hồ trên tường. Tiểu Lung đây không phải lập tức liền ra về sao? Phi Phi nói. Bởi vì các ngươi những người này rõ ràng không đáng tin cậy. Ta nguyên bản định đem các ngươi đều đuổi ra ngoài chính ta tiếp đãi lão sư. Thế nhưng bằng vào ta nữ bộc thân phận như thế cũng không thích hợp. Dù như thế nào ngươi vẫn là phụ thân của Tiểu Lung. Cho nên ta quyết định cố mà làm liền để ngươi nhìn một chút lão sư của nàng. Làm cha làm phần của ta bên trên ta cũng thật là có thể. Vất vả ngươi. Lâm Phi Phàm thở dài một hơi, sau đó vỗ tay một cái. Miêu Tiểu Lệ, ngươi cái này tồi tệ gian phòng hung thủ, tranh thủ thời gian trở lại cho ta quét dọn vệ sinh. Ra lệnh một tiếng, cả nhà động viên. Phi Phi nhìn xem bận rộn vất vả đám người,